cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 659. Bé Tâm có ngàn ngàn kết. 3/3. Sau đó, Đường Xương không có cơ hội lại cho Đường Quả Nhi cẩn thận giảng giải cái gì là lòng kính nể. Bởi vì Lục Minh Nghĩa gọi điện thoại đến hỏi dò hắn ngày hôm nay ở trên tòa tình huống. Hắn hiển nhiên là được tin tức, thế nhưng biết đến không nhiều, tình tiết cũng không rõ ràng. Chuyện này, Đường Xương sẽ đừng rất nhiều người đều càng hiểu rõ. Lần trước Đường Xương đến Lục Minh Nghĩa Tây Quan nhà lớn làm khách. Trước khi đi đặc biệt nói cho Lục Doanh Doanh liên quan với Giản Tư Minh sự tình. Sau đó Lục Doanh Doanh đem chuyển cáo cho Lục Minh Nghĩa. Sở dĩ Lục Minh Nghĩa là biết Đường Xương biết nội tình. Ban đầu Lục Minh Nghĩa liền không vui Giản Tư Minh. Ở hắn đảm nhiệm Việt Châu Đồng Tể Đại học Văn học Viện viện trưởng sau, Giản Tư Minh bái phỏng qua mấy lần, đều bị hắn ngăn rơi mất. Dọc theo đường đi, Đường Xương đều ở hướng Lục Minh Nghĩa giới thiệu toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Bởi vì là bên trong xe ở ngoài âm điện thoại, sở dĩ Đường Quả Nhi cũng toàn bộ hành trình đang nghe. Bé con mắt lớn không chớp lấy một cái, thân nhỏ trước đây hướng về trước nằm, một lúc nhìn nhìn Đường Xương, một lúc nhìn nhìn trong xe lên tiếng địa phương, không nghĩ tới Tiểu Xương còn nhận thức một cái lão gia gia. Về đến nhà, Đường Tam Kiếm ngay lập tức lại đây hỏi dò sự tình kết quả. Hắn cùng Giản Tư Minh quan hệ không ít, lúc trước hắn ở trên báo chí cùng Giản Tư Minh, Lỗ Đắc Vọng mở ra mắng chiến, bị hai người mắng thượng hỏa đau răng. Sau đó Đường Xương đến đây trợ trận, quẹo phần cong trợ giúp Đường Tam Kiếm viết ra một cái đặc lập độc hành heo. Hoàng Tương Ninh gặp Đường Xương cùng Đường Quả Nhi trở về, cũng từ trong phòng đi ra, nắm Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế salon, nghe Đường Xương giới thiệu toàn bộ sự tình. Một vị vốn nên là đức cao vọng trọng lão giáo sư, lại làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình, không chỉ có phá hủy chính mình, hơn nữa rất lớn bại hoại Việt Châu Đồng Tể Đại học danh tiếng, thậm chí ngay cả mệt toàn bộ Việt Châu giáo dục hệ thống, thậm chí mở rộng đến càng to lớn hơn phạm vi. Bởi vì có Đường Quả Nhi ở, sở dĩ Đường Xương không có nói cưỡng gian như vậy từ mắt, chỉ nói là Giản Tư Minh thương tổn học sinh. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đều hiểu trong đó ý tứ. Đường Quả Nhi vừa nãy ở trên xe hướng Đường Xương học một bộ, tự nhận là biết ba ba mụ mụ đang ở nói người này vì sao lại làm chuyện xấu. Nàng kích động cho hai vị gia trưởng giới thiệu cái gì là lòng kính nể. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh mỉm cười nghe nàng giảng. Đường Tam Kiếm vui mừng nói, Tiểu Xương nói đúng, xã hội này nếu như không có lòng kính nể, cái kia cái gì đức đạo cùng pháp luật đều không có tác dụng. Nhiệt tình sinh mệnh là hạnh phúc căn bản, đồng tình sinh mệnh là đạo đức căn bản, kính nể sinh mệnh là kính ngưỡng căn bản. Ở Hoa Hạ hiện tại giáo dục cơ sở bên trong, thiếu hụt kính nể này một khóa. Đường Xương ở trên xe cho Đường Quả Nhi nói cái gì là kính nể pháp luật. Đường Tam Kiếm hay dùng chính mình khi còn bé một lần trải qua giáo dục Đường Quả Nhi cái gì là đối kính nể sinh mệnh. Đường Tam Kiếm lúc nhỏ ở nông thôn cùng các bạn bè dùng tế gậy trúc vót nhọn sau, đến đồng ruộng bắt giữ ếch, đâm một cái chuẩn. Một buổi sáng xuống, tế trên gậy trúc đâm một chuỗi chết ếch, tự cho là chứa đầy được mùa, về đến nhà. Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm thấy, hoảng sợ nói ngươi đây là hại mệnh a, ếch chết rồi, hồn phách của nó sẽ tìm ngươi báo thù, quấn quýt ngươi không buông. Đường Tam Kiếm nói, ta lúc đó nhìn trên gậy trúc còn đang khẽ run ếch, trong lòng sinh ra vô hạn khủng hoảng cùng sám hối, đã sợ sệt những này ếch thật tìm đến ta báo thù. Lại nghĩ tới chúng nó đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Ngày hôm nay khí trời tốt, chúng nó hay là đi ra tản bộ, hóng gió một chút, ăn chút hại trùng, không nghĩ tới lại gặp độc thủ của ta. Ta làm sao dưới phải đến như vậy tàn nhẫn tay. Lúc đó ta rất hối hận. Đại ca ta cùng nhị ca từ nhỏ gan lớn, đánh nhau lợi hại nhất. Không nghĩ tới, bọn họ lại hiểu rõ nhất kính nể. Trái lại là ta cái này tay trói gà không chặt người. Cho những khác sinh mệnh mang đi rồi thương tổn to lớn. Sau đó, đại ca cùng nhị ca bồi tiếp ta. Một nhà tìm tới cùng ta đồng thời đâm ếch tiểu đồng bọn. Mọi người đi tới bờ sông nhỏ, đào một cái hố, đem những kia chết ếch chôn ở bên trong, dập đầu lại ba cái mới rời khỏi. Đường Tam Kiếm nói, sau đó lớn rồi, biết đại ca nhị ca nói là hù dọa ta. Thế nhưng lần kia sau đối với sinh mạng sản sinh kính nể cảm giác đã ghi lòng tạc ra. Đường Quả Nhi nghiêm túc cẩn thận ngồi ở trên ghế salon, tựa ở mụ mụ bên người nghe ba ba giảng trải nghiệm của hắn. Trong đôi mắt to nước mắt ở đảo quanh, gặp Đường Tam Kiếm giảng xong, giơ tay lau một cái nước mắt, nói rằng, ếch thật đáng thương, ba ba cũng thật đáng thương, ba ba khô chuyện xấu, thế nhưng biết sai có thể thay đổi, là đứa trẻ tốt. Mọi người lúc này mới chú ý tới tiểu bảo bảo nghe khóc. Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, Đường Đường làm sao khóc cơ chứ? Sợ sệt sao? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, lại giơ tay lau một hồi nước mắt, mang theo giọng mũi nói rằng, Luân gia không phải sợ sệt. Ba ba, mụ mụ, kỳ thực, Đường Quả Nhi cũng đã từng làm chuyện xấu. Cùng ba ba khi còn bé đồng dạng, trải qua rất chuyện xấu, thương tổn những khác động vật nhỏ, đem chúng nó hại chết. Chúng nó rất hiền lành, không có tìm đến ta báo thù. Thế nhưng ta rất hối hận, cùng ba ba đồng dạng rất hối hận, rất hối hận. Đường Tam Kiếm bản ý là cho Đường Quả Nhi giảng kính, nể sinh mệnh sự tình, lại không nghĩ rằng xúc động tâm sự của nàng. Là chuyện xấu gì để Đường Quả Nhi nhớ tới sâu như vậy khác? Hắn không có như vậy ấn tượng. Cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Tương Ninh cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng Đường Quả Nhi nói chính là chuyện nào. Có thể cùng hắn giết chết hết đánh đồng với nhau. Chỉ có Đường Xương trong lòng hơi động. Biết đại khái Đường Quả Nhi chỉ chính là sự kiện gì. Chỉ là không có nghĩ đến nàng ký đến hiện tại, hắn cho rằng đã giúp nàng làm tốt tâm lý khai thông đây. Hoàng Tương Ninh dùng ánh mắt khích lệ nhìn Đường Quả Nhi. Nói rằng, Đường Đường trước tiên không khóc có được hay không? Ngươi vừa nãy không phải khen ba ba biết sai có thể thay đổi chính là đứa trẻ tốt sao? Mặc kệ Đường Đường đã làm gì chuyện xấu, ít nhất ngươi hiện tại đã biết sai rồi. Vậy thì rất đáng gờm, có đúng hay không? Đường Quả Nhi lau lau nước mắt, gắng gượng nói, đối tương đương, nhưng mà nước mắt trái lại càng nhiều. Hiển nhiên là muốn bắt nguồn từ mình trải qua chuyện xấu. Càng nghĩ càng rõ ràng, mang đến khổ sở cùng tự trách liền càng nhiều. Nước mắt cũng là theo xuống rồi, có một số việc nhìn như quên, bình thường cũng sẽ không nhớ tới. Nhưng kỳ thực không phải quên, chỉ là chìm ở đáy lòng, bởi vì ly tâm rất gần, sở dĩ những chuyện này một khi lại lần nữa nổi lên, lại lần nữa bị nhớ tới, mang đến ký ức sẽ càng thêm ghi lòng tạc ra. Đường Quả Nhi hiển nhiên chính là tình huống như thế. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Tương Ninh thường xuyên cùng Đường Quả Nhi nói lặng lẽ nói. Cho nàng làm tâm lý khai thông cùng kiến thiết, sở dĩ Đường Tiểu Nhân Nhi đặc biệt yêu cười, tích cực lại sáng sủa, thế nhưng không nghĩ tới còn có nàng không biết, đại sự. Tiểu muội muội như thế có thể bảo mật, giấu đến hiện tại mới dự định nói ra, mà càng là như vậy, nói rõ chuyện này cho nàng mang đến dấu vết liền càng nặng. Không thể không coi trọng, Hoàng Tương Ninh khích lệ nói. Như vậy, Đường Đường, mụ mụ bình thường cùng ngươi nói lặng lẽ nói thời điểm là nói thế nào? có tâm sự muốn nói ra, không thể giấu ở trong lòng, chỉ có nói ra sự tình mới phải nhận được giải quyết, mới sẽ không vẫn quấn chúng ta. Vậy bây giờ, ngươi nguyện ý cùng ba ba mụ mụ ca ca chia sẻ tâm sự của ngươi sao? Ta đồng ý, Đường Tiểu Nhân Nhi nói rằng, có chút khóc nghẹn, ta hại chết cá vàng nhỏ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.